Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 98, điêu tòa cầu Nại Hà. Cầu Nại Hà trước, nguyên bản trật tự rành mạch bộ dáng đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại mênh mông quỷ biển. Nguyên bản hẳn là uống xong mạch bà thang đi qua cầu Nại Hà liền đi đầu thai, hiện tại cầu Nại Hà gãy mất, các quỷ hồn cùng cá mòi đồ hộp bên trong cá mòi đồng dạng ngăn ở đầu cầu, để dày đặc sợ hãi chứng người bệnh không đành lòng nhìn thẳng. Mạnh bà còn tại nấu lấy mạnh bà thang, vốn hẳn nên quỷ hồn từng cái vẫn tại đứng xếp hàng uống mạnh bà thang, quên mất trí nhớ kiếp trước, mà bây giờ lại là 10 cái quỷ sai dẫn theo thùng cầm muôi, đem trong thùng mạnh bà thang phân cho bọn hắn uống. Sau khi uống xong chặt chẽ đứng ở một bên, mờ mịt luống cuống, trên trăm cái quỷ sai tại giữ gìn người trật tự. Thỉnh thoảng có vài bóng người mang theo mấy cái quỷ hồn bay lên, bay qua đoạn một đoạn lớn cầu Nại Hà, đi hướng đối diện, chính là thập đại âm soái bên trong mấy vị. Trong đó có đầu trâu ngựa mặt, hắc bạch vô thường bọn hắn. Cả đám đều đã mệt đầu lưỡi phun ra một mảng lớn. Quỷ hồn lại nhân gian là có thể bay, nhưng ở uống xong mạch bà thang về sau lại trở nên đơn thuần như giấy trắng. Chỉ hội theo cho bọn hắn quy định tuyến đường đi. Cầu Nại Hà dưới, đây chính là Vong Xuyên A. Huyết hoàng sắc sông Vong Xuyên nước đang lăn lộn lấy, cũng không phải là bởi vì nước sông lưu động mà lăn lộn. Nhìn kỹ, lăn lộn ở đâu là sóng hoa, tất cả đều là trong sông đều là ném không được thai ác quỷ. Toàn thân hiện đầy rắn độc trùng mâu, đang không ngừng cắn xé. Một khi uống qua mạnh bà thang, quỷ hồn rơi vào sông Vong Xuyên trong sông, kết quả có thể nghĩ, dê vào miệng cọp. Chu Tà nhìn mấy lần liền biết rõ cầu Nại Hà tình huống căn bản. Đây chính là cơ giới hóa toàn tự động sản xuất chuyển trở thành toàn dùng tay. Băng truyền hỏng chính làm Chu Tà trợn mắt hốc mồm thời điểm. Lục Chi Đạo lần nữa truyền âm tới. Hiện tại tình huống này tiếp tục không được quá lâu, chỉ có thể là tạm thời khẩn cấp, nhất định phải nhanh chữa trị cầu Nại Hà te ha. Về sau liền dùng một loại đều xem ngươi biểu lộ, nhìn xem Chu Tà một mặt mờ mịt. Ta, Lục Chi Đạo cười gật gật đầu, ngươi hội thạch điêu a, ngươi có thể lại điêu một tòa cầu Nại Hà. Vẫn như cũ là truyền âm. Chu Tà kinh ngạc, phán quan bút thế mà còn có năng lực này, cũng chớ xem thường nó. Bất quá cầu Nại Hà vật liệu rất đặc thù, ngươi đi lên xem một chút. Một người một quỷ đi qua quỷ bầy, đi vào đứt gãy đầu cầu. Chu Tà nhẹ nhàng sờ lên cầu thể, xích lại gần xem xét, lại là hơi mờ, lấy tay nhẹ nhàng gõ mấy lần. Hắc Phỉ Thúy, Lục Phán gật gật đầu, tiếp tục truyền âm. Kỳ thật cầu Nại Hà cũng là một kiện pháp khí, bất quá bây giờ hư hại, ngươi cần phải làm là tại dương gian tìm một khối to bằng đầu nắm tay Hắc Phỉ Thúy, điêu thành cầu hình, sau đó bàn giao cho Diêm Vương, cái khác ngươi không cần phải để ý đến. Chu Tà thoải mái, nếu là thật muốn để hắn mua cầu lớn như vậy Hắc Phỉ Thúy, hắn táng ra bại sản đều không đủ, càng không cần sách căn bản sẽ không có. Tốt, xem hết liền đi đi thôi. Ta lão đầu tử không có rảnh cùng ngươi tản bộ. Những lời này là nói thẳng ra. Chu Tà bất đắc dĩ, chỉ có thể bồi tiếp Lục Chi Đạo trở về đại điện. Lĩnh trước khi đi, Lục Chi Đạo lần nữa truyền âm nhắc nhở, để Chu Tà không cần quá nhiều sử dụng phán quan bút hình thái. Để Chu Tà càng là cảm giác chuyện nghiêm trọng, tâm tình nặng nề trở lại dương gian. Chu Tà ngồi tại trước quầy pha ly trà, đã ngụy phán nói trà này uống đối thân thể có chỗ tốt, vậy liền ngâm điểm thử một chút. Trước kia đều chưa có thử qua sau khi bị thương uống, vừa vặn thừa dịp trên người có mấy cái tổn thương ngụm chút ít, tiện tay đốt một điếu thuốc. tại khói mù lượn lờ chỉ gặp Chu Tà nhíu mày. Điều cầu Nại Hà là việc cấp bách. Đương nhiên, đầu tiên đến mua hắc phỉ thúy, vậy khẳng định đến móc tiền túi mình. Hắn là không trông cậy vào địa phủ thanh lý. Minh tệ hắn cũng không thể dùng a. Đoán chừng những này đều biết coi bói đến trong truyền thuyết âm đức bên trong. Nhìn lần tài khoản số dư còn lại, còn có hơn 20 triệu. Hẳn là đủ. Hiện tại vấn đề là đi cái nào mua vật liệu. Mặc dù hắn là làm điêu khắc, nhưng đối với ngọc thạch phỉ thúy loại này tài liệu quý hiếm qua tay không nhiều. Thị trường cũng không hiểu rõ. Bỗng nhiên Chu Tà trong đầu hiện lên một người. Hắn có lẽ hội biết. Trầm nhớ vật liệu đá Trầm lão bản. Mặc dù hắn là làm vật liệu đá buôn bán, nhưng lấy hắn phương pháp, khẳng định biết một chút cái gì. Hắn bóp tắt tàn thuốc, đem đã không nóng miệng nước trà ngay tiếp theo lá trà một ngụm nuốt dưới. Mang đối lục chi đạo lo lắng, đi ngủ, hơn 9 giờ sáng, Chu Tà mở bát, ngủ được thật không tốt. Lại thêm tiếp nước sắc uống chén trà nhấc nhấc thần. Một đêm khuya liền không có ngủ an ổn. Một người một khi có tâm sự, liền dễ dàng nằm mơ. Một đêm khuya mộng cảnh để hắn tâm phiền ý loạn. Lại thêm bên trên vết thương trên người ngứa lạ khó nhìn. Khó chịu một đêm khuya, đi vào phòng vệ sinh đem ngày hôm qua tiểu thất bao lấy, te bánh trưng bướng bỉnh, từng tầng hủy đi xuống dưới. Hắn kinh ngạc phát hiện, thế mà đã toàn bộ kết vảy, duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng một lột, khô cạn vảy trực tiếp chóc ra, lộ ra đã khép lại vết thương, chỉ là vết thương bên trên thịt mới còn có chút phấn nộn. Thật là thần vật a, vẻn vẹn một đêm khuya thời gian liền khép lại kết vảy. Mặc dù nói miệng vết thương của hắn không phải quá sâu, nhưng cũng không cạn. Thể chất cho dù tốt cũng không thể năng lực nhanh như vậy liền tốt. Đối tấm gương cười một tiếng. Triệu Hảo Hảo, không hổ là phán quan uống lá trà. Lần sau cùng Ngụy Phán đánh cái thương lượng. Rượu sái đổi lá trà nghi ngờ. Đi đến tắm gội phòng rửa cái tắm nước lạnh nhấc nhấc thần. Chu Tà mặc đại quần cộc liền xuống lầu đi hướng phòng bếp. Đói bụng, a. Ngươi làm sao không mặc quần áo? Rít lên một tiếng dọa hắn nhảy một cái. Tô Anh đang tại phía sau hắn. Một mặt oán giận chỉ vào hắn. Chu Tà bất đắc dĩ gãi gãi đầu. Thật phiền phức. Cái này không mặc quần thế này. Không có đi lý nàng. Tự mình đi vào phòng bếp nấu lên cháo. Tô Anh khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Trước kia trong nhà ba ba cùng ra ra cho tới bây giờ đều sẽ không hai tay để Trần xuất hiện ở trước mặt nàng. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy nam nhân xa lạ ở Trần đứng ở trước mặt nàng. Đương nhiên, tivi bên trên không tính. Để nàng yên lặng tâm có chút ba động. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.